Lá bài cuối cùng, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ở phòng giám sát thấy Caesar và vịt con xấu xí đi tới đó, dòng máu nhiều chuyện của mọi người sôi sục tới cực điểm mà, hóng chuyện. Không có gì, hóng chuyện bọn họ không lạ gì, nước Mỹ chúng ta chú trọng. Riêng tư cá nhân, nước Mỹ chúng ta chú trọng tự do, nhưng đây là chuyện của đại đế, biết rõ Caesar và vịt con xấu xí cho dù thật sự muốn làm gì cũng sẽ không làm vào trường hợp này, nhưng mọi người vẫn tập trung tinh thần nhìn chăm chăm. Sau đó, bọn họ thấy vịt con xấu xí khóc. Tâm tình của mọi người lúc này, một câu nói của David đại biểu được hết. Tại sao ở đó không có mic? Đúng, ở đó không có mic, trên người nhân viên công tác không mang mic, nhưng lúc này, có nhân viên công tác nào dám tới. Cho nên, mọi người ở phòng giám sát thấy Caesar và vịt con xấu xí thấp giọng nói chuyện, nhìn vịt con xấu xí quay mặt vào tường lau nước mắt. Chỉ gấp tới vò đầu bứt tai. Bọn họ gấp, người trong nhà ăn cũng gấp. Người của phòng giám sát có thể thấy vịt con xấu xí đang khóc, nhưng người trong nhà ăn thấy được chính là một kiểu khác. Vịt con xấu xí đứng bên trong, Caesar đứng bên ngoài, hai người rất gần. Caesar rõ ràng đang nói chuyện với vịt con xấu xí, cảnh tượng này, trong mắt người ngoài, chính là ái muội không thể ái muội hơn. Vua sư, tử nói với Lâm Dược thế này. Xem ra chuyện của hai người này sắp thành, rồi cũng đúng, đã dây dưa mấy năm, bọn họ không gấp tôi cũng gấp. Lâm Dược nhìn vua sư tử một cái, vua sư tử nói. Người trẻ tuổi, cậu cũng qua tuổi rồi, tôi biết suy nghĩ của các cậu, nhưng, nghe tôi đi, khi còn trẻ có thể chơi, nhưng tới tuổi rồi vẫn phải kết hôn. Kết hôn có lẽ, không còn tự do nữa, nhưng cậu sẽ có thêm càng nhiều thứ, đặc biệt đối. Với chúng ta mà nói, một gia đình ổn định vô cùng quan trọng. Tôi sẽ không kết hôn, vua sư tử cười, 20 năm trước tôi cũng từng nói thế. Thời gian nghỉ ngơi sắp kết thúc, Caesar cuối cùng tách khỏi vịt con xấu xí, hắn không lập tức ra ngoài, mà lại đi tới chào hỏi vua sư tử, sau đó. Nói với Lâm Dược, cậu Lâm tối qua không nhận thẻ phòng, là có yêu cầu. Đặc biệt với phòng ở sao? Lâm Dược chớp chớp mắt, chủ yếu là phòng tối qua quá tốt. Vậy sao? Caesar nhìn y một cái. Nếu đã thế tôi sẽ chuẩn bị phòng khác cho cậu Lâm, hy vọng lần này cậu Lâm có thể tiếp nhận. Nói xong, cũng không đợi Lâm Dược trả lời, đã quay người đi. Thi đấu tiếp tục 4 tiếng sau đó, lại có 6 tuyển thủ bị đào thải, lúc này, tại sảnh chỉ còn lại 66 người. Cũng có nghĩa là chỉ cần đào thải thêm 6 người, cuộc đấu hôm nay sẽ kết thúc. Trên bàn của Lâm Dược còn 7 người, lúc này số chip của y vẫn không phải rất nhiều, 250.000, trên bàn 1.000. 2.000 thì có hơi ít. Nhưng nói tóm lại, y vẫn luôn tăng. Lúc này số chip của vua sư tử nhiều hơn y một chút, 430.000, mà vịt con xấu xí thì vẫn chỉ có 70.000. Dùng số chip hơn 30.000 chống qua 4 tiếng, được ai và Andy nói là công lực của cao thủ, nhưng đáng tiếc là từ đó về sau, cô không còn bắt được một con cá lớn nào. Vua sư tử làm dealer, Lâm Dược ngồi cánh trên của vua sư tử, tại ván này, vị trí này tương đối tốt. Hai người cánh dưới của vua sư tử cực mù lớn nhỏ, nhà cái phát bài riêng. Vua sư tử nhìn bài riêng của mình, có chút tiếc nuối lắc đầu, nhưng vẫn đẩy ra 1.000. Nếu đã ngồi ở vị trí dealer, cũng phải xem bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chip 1.000 không lớn, tất cả mọi người đều theo, cũng không cược thêm. Nhà cái phát 3 lá, flop, 3 chuồn, 7 chuồn, 6 rô. 3 lá không lớn, Ika nói vào máy quay. Lần này vua sư tử chỉ sợ thật sự phải thất vọng rồi. Câu này của hắn là phù hợp với cái lắc đầu của vua sư tử, bài riêng của vua sư tử là A-Bích và Di-Bích, trên bàn bài 7 người tuyệt đối có thể coi là bài tốt, tuy cách tới 3, nhưng nếu đã cách 3 trên bàn 6. Người đã có thể vào xem, lúc này 7 người, đối với hắn mà nói, là tương đối có lợi. Ban đầu hắn vừa lắc đầu vừa tiếc nuối, đương nhiên là đang làm trò, nhưng sau 3 lá bài flop này, thì hắn thật sự phải tiếc nuối. Không có lá nào hắn có thể dùng, nhưng đối với Lâm Dược và vịt con xấu xí thì lại khác. Bài riêng của Lâm Dược và A chuồn và 2 chuồn, lúc này trên bàn đã ra thêm 2 con chuồn, y chỉ cần có thêm 1 con chuồn thì có thể tạo ra thùng. Mà bài riêng của vịt con xấu xí thì là 8-9 rô, nhìn với bài trên bàn cô có hy vọng rất lớn sẽ tạo ra sảnh, nhưng cũng có hy vọng nhất định có thể tạo ra thùng. Đương nhiên, có lẽ cô không thể tạo ra cái gì, nhưng nhìn từ tỷ lệ, hai người đều lớn hơn vua sư tử. Ván này tuy bài không tốt, vua sư tử vẫn đẩy ra 10.000, hai người cánh dưới của ông bỏ bài, đấu tới bây giờ, mỗi người đều vô cùng cẩn thận. trừ khi nắm chắc nhất định, hoặc chip khá phong phú, nếu không thì không dám tùy tiện mạo hiểm. Người số 5 thứ 3 theo, sau đó tới. Phiên vịt con xấu xí cô dừng một chút cũng thêm 10.000, sau đó, lại thêm 2.000, người cánh dưới của cô bỏ bài, tới phiên lâm dược y, không suy nghĩ, trực tiếp đẩy ra 12.000. Bài này rất thú vị, nếu đã theo rồi, vậy tôi cũng theo. 2.000, lại thêm 2.000, số 5 cũng theo, khiến lâm dược và vua sư tử đều nhìn hắn một cái, trong. Thế giới poker Texas, chỉ biết theo cược bình thường đều bị gọi là cá. Mà có thể đi tới đây, lại có mấy con cá. Cho dù phải cũng là một con cá có thể ăn cá, chẳng qua đối với người này, bọn họ đều xa lạ. Vịt con xấu xí không nhìn hắn, trực tiếp theo, lâm dược cũng theo. Không ai thêm cược nhà cái phát lá tơn thứ tư, một con 5 rô. Sảnh rồi, ai kích động kêu to trong tivi, vịt con xấu xí đã có sảnh rồi. 56.789, tuy không cùng chất nhưng cũng coi như là bài không nhỏ. Nhìn từ bài hiện tại, bất luận là vua sư tử lâm dược hay số 5, đều không có. Phần thắng lớn bằng cô, lâm dược và số 5, còn có tỷ lệ nhất định, mà vua sư tử, nếu chỉ nhìn từ mặt bài, thì không có cơ hội nào. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn đẩy ra 20.000. Không tới con bài cuối cùng, bạn vĩnh viễn không biết ai thắng ai thua. Lúc hắn đẩy chip vẫn cười ha ha, ra vẻ có bài không tồi. Số 5 đó nhìn bài của mình, rồi nhìn vịt con xấu xí, sau đó gấp hai lá vào nhau, bỏ bài. Ai đứng trước máy quay nói, à, lại một người bị vua sư tử gạt tôi thật. Muốn nói với tất cả tuyển thủ, đừng cho rằng sư tử thì không biết nói. Dối, đừng cho rằng anh ta nhìn có vẻ là người tốt thì thật sự là người. Tốt, có lẽ anh ta thật sự vậy, nhưng tuyệt đối không phải trên bàn đấu. Xem đi, vẫn là vịt con xấu xí hiểu anh ta. Vịt con xấu xí không chỉ theo cực hơn nữa lại thêm 5.000. Lâm dược cũng theo, vua sư tử không lập tức hành động, đợi khi thời gian sắp hết, hắn mới chồng hai lá bài lên nhau. Được rồi, ván này tôi bỏ bài. Lúc này, trên bàn chỉ còn lại vịt con xấu xí và lâm dược. Tôi từng nói muốn xem thử bài của anh, cho tới hiện tại, anh chơi cũng. Không tồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vịt con xấu xí mở miệng, cô không ngừng vuốt vòng ngọc của mình, về cái vòng này, còn có một cách nói mờ ám. Vòng này là do Caesar tặng cho nên cô vẫn đeo trên người, vừa là vật may mắn, vừa là vật định tình. Lâm Dược nhìn vòng của cô một cái, về cái này, vua sư tử trong lúc nghỉ ngơi đã từng nói với y rồi. Cảm ơn, vòng của cô, rất đẹp, tôi rất hiếm khi thấy trên tay người phương Tây. Cái này sao, là một người bạn tặng, anh ấy có huyết thống phương Đông. Nghe câu này, người trong phòng giám sát kích động muốn thét lên, ngay cả. Vua sư tử cũng mở miệng, vịt con xấu xí, như vậy coi như là thừa nhận. Rồi sao, trước đó đại đế nói gì với cô, chắc không phải là cầu hôn với cô chứ, vịt con xấu xí không để ý tới hắn, quay sang lâm dược. Để tôi xem thử anh có thể làm được đến mức nào. Cô nói rồi đẩy hết toàn bộ số chip ra. Cược ô, chấm, ai kêu lớn, bất kể lúc nào, cược ô luôn kích động lòng người, đây chính là úp sổ trong bóng rổ, sút gôn trong bóng đá. Cược ô, vịt con xấu xí cược ô rồi, hiện tại, đã đến lúc người ti kêu của. Chúng ta đưa ra quyết định rồi, anh ta vẫn có cơ hội, còn có cơ hội vô. Cùng lớn, chỉ cần có một con chuồn nữa, chỉ cần tiếp theo có một con. Chuồn anh ta sẽ có thể loại bỏ một cao thủ rồi. Cơ hội thế này không? Nhiều, tôi đánh cược, lời của ai chưa nói xong, lâm dược đã chồng hai lá bài vào nhau, mỉm cười với vịt con xấu xí. Vòng rất đẹp, sau đó, y bỏ bài. Câu nói của ai nghẹn trong họng xém nghẹn chết, lúc này hắn thật muốn gầm lên oán niệm. Tại sao chứ, tại sao phải bỏ bài chứ? Trước đó trong ván với chân châu đen anh bỏ bài. Rồi, được thôi, sau đó đã chứng minh anh làm đúng, trong tình trạng đó. Chúng tôi cũng có thể lý giải, dù sao, anh đã cần mạo hiểm tuy lấy được củ lũ, nhưng cũng có mạo hiểm. Nhưng hiện tại, anh mạo hiểm gì? Vịt con xấu xí chỉ có 70.000, anh chỉ cần lấy ra 70.000. Thua, anh vẫn còn ngồi trên cái bàn này, mà thắng anh sẽ có thể loại bỏ một cao thủ. Yêu người đẹp không yêu tiền, cũng không phải yêu. Như thế này, lúc này ai gần như muốn gầm lên với lâm dược. Đừng cho, rằng anh nhường cô ta sẽ nhận tình. Mà lúc này, vịt con xấu xí cũng nói thế này. Anh làm vậy, là đang nhường tôi sao? Sao có thể tôi chỉ cảm thấy hiện tại thực sự không thích hợp mạo hiểm? Vịt con xấu xí nhìn y một cái, không nói gì nữa, ván đấu tiếp tục. Một tiếng rưỡi sau đó, 60 hạng đầu cuối cùng cũng ra đời, cuộc đấu ngày thứ hai kết thúc. Hôm nay sớm hơn một chút, vua sư tử đứng lên khỏi bàn, hoạt động cổ nói. Hôm qua khi Salus xoa bóp cho tôi đã ngủ mất. Cậu thì sao? Tối qua vội về vậy, cũng là do có người đang đợi đi. Lâm Dược nhún vai, cũng có thể coi là vậy. Vậy hôm nay cô ấy vẫn đợi cậu chứ? Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ, có lẽ sẽ đợi. Nhớ sáng nay Trương Chí Công quả nhiên mang cơm sáng tới tìm y có chút khó xử gãi đầu. Vua sư Từ lộ ra vẻ mặt ta hiểu rõ, sau đó vỗ vai y. Tin tôi đi, một cô gái bằng lòng chờ đợi cậu tuyệt đối là một cô gái tốt, đừng bỏ lỡ. Hai người đang nói, nhân viên công tác hôm qua liền cầm thẻ phòng qua, Lâm Dược nhận lấy, nhân viên công tác đó cũng không lập tức đi, mà nói. Phòng bộ thương vụ, nằm trên lầu 21, một sảnh một phòng một. Nhà vệ sinh, cậu Lâm thỏa mãn chứ? Lâm Dược ngẩn ra, được rồi, vậy tôi ở, vậy thì chúc cậu Lâm vui vẻ. Nhân viên công tác nói xong thì đi, vua sư tử lại mang vẻ mặt anh em tốt đề. Nghị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể bảo người bạn của cậu cùng vào đây, tuy rằng hiện tại rất mệt nhưng có lúc làm chút chuyện, sẽ khiến chúng ta càng thoải mái. Lâm Dược nhìn hắn một cái, không nói gì tới quầy phục vụ mượn điện thoại. Bấm số di động của Trương Chí Công, nói rõ hôm nay mình không về khách sạn kia, không cần đợi. Trương Chí Công ở bên kia cũng không nói gì, chỉ dặn dò y nghỉ ngơi cẩn thận, khi sắp cúp máy lại nói. Nếu cậu không ngủ được bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi. Gọi điện cho cậu làm gì? Lâm Dược không hiểu lắm, cậu lại không biết xoa bóp cho tôi. Trương Chí Công nuốt nước miếng, đang suy nghĩ có cần khoe khoang mãnh liệt rằng mình đã cùng với nhân sĩ tàn tật học qua kỹ thuật về mặt này, thì bên kia Lâm Dược đã cúp máy. Nhìn di động, cậu hai Trương bực mình vỗ một cái. Cho mày nghĩ nhiều, cho mày chậm chạp. Sau đó hắn tự an ủi, đây cũng là tiến bộ, nói không chừng ngày mai hắn sẽ có cơ hội. Đây thật là hắn nghĩ nhiều. Lâm Dược sở dĩ nói câu đó, chẳng qua là nhớ tới câu vua sư tử nói vừa rồi mà thôi. Lâm Dược và vua sư tử cùng ăn cơm, hai người họ tuy quen biết không bao lâu, nhưng khi ở cùng thì coi như hợp ý, đối với Lâm Dược chỉ cần biểu đạt đủ thiện ý với y liền có thể cùng người ta ở chung thật tốt. Mà, đối với vua sư tử, thì đây đã là lệ thường. Mỗi khi gặp một người mới có triển vọng bước vào hàng ngũ của họ, hắn đều như vậy, vì thế có người bình luận về hắn thế này. Thích làm thầy người. Ăn cơm xong, Lâm Dược cầm thẻ phòng tìm tới phòng của mình, vừa quẹt thẻ, đã nghe thấy bên trong có âm thanh. Cậu không đi nhầm phòng. Bên trong truyền ra một giọng nói khá lạnh lẽo, Lâm Dược gãi đầu, đi vào. Phòng rất tối, ánh sáng duy nhất tới từ TV, âm thanh trong TV cũng không lớn, hơn nữa còn có hơi tạp. Lâm Dược đi qua, phát hiện bên trong đang chiếu lại ván vừa rồi. Ván này, cậu có cơ hội tạo thùng, tại sao không theo người trước TV ấn nút ngừng, mở miệng, chỉ là có cơ hội, không phải nhất định chuyện này. Lâm Dược nói, ngừng một chút mới tiếp, lẽ nào anh là vì chuyện này mà đích thân chạy tới? Đây, Caesar nhìn y một cái, Lâm Dược lại nói, không ai nói với, tôi không thể làm như thế cả, không thể trộm bài, không thể gian lận. Không thể bắt tay với người khác để đánh, nhưng không ai nói với tôi. Ngay cả bỏ bài cũng không thể. Trong, thánh kinh poker, không có. Trong, hệ thống siêu Việt, không có. Khi tôi chơi bài ở Malaysia, không có. Trước kia khi chơi bài cũng không có, chưa từng có. Không ai nói với tôi thì sao tôi biết được chứ? Nếu nói với tôi rồi tôi nhất định biết, nếu tôi biết rồi. Nhưng khi nên bỏ bài cũng phải bỏ bài thôi mà. Cũng không phải là gì, sao có thể không cho bỏ bài chứ? Như vậy quá vô lý rồi, cho dù anh là chủ tịch hội đồng quản trị của Nga, là đại đế cũng không thể bất kể nhân quyền, không phải nói nước Mỹ là quốc gia đề cao nhân quyền nhất sao? Các anh nói, y từ bỏ bài liên hệ tới tình hình quốc gia, lại từ tình hình quốc gia liên hệ tới pháp luật, sau đó tổng kết, người ta đều có thể bỏ, tôi đương nhiên là cũng có thể bỏ. Hơn nữa anh xem vịt con xấu xí đã là sảnh rồi, như vậy càng chứng minh tôi đã làm đúng. Caesar vẫn không nói gì, đợi khi y nói tới đây mới chậm rãi mở miệng. Nói xong chưa? Cách chương.